Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Nhiều mặt chú ý. Đại ái, đại thiện, còn lòng mang từ bi, thân cụ công đức, còn thuần tịnh linh hồn. Liền kia giết người không chớp mắt, làm việc quyết đoán tàn nhẫn phong cách. Liền cùng vị kia đại sư nói không có giống nhau đối thượng hào đi. Thời buổi này kẻ lừa đảo chẳng lẽ như vậy kiêu ngạo. Còn dám ăn mặc Phật môn pháp y ra tới giả danh lừa bịp. Trước không nói nàng có phải hay không Phật môn người có duyên. Liền chỉ cần nàng làm việc sạch sẽ lưu loát. Đối chính mình cùng địch nhân tàn nhẫn. Hắn nhưng thật ra càng thêm tin tưởng nàng là ma môn người có duyên, mà đạo môn 6 đại tông môn. Cùng Phật môn tự nhiên cũng chú ý lại đây. Ngay cả ma môn cùng yêu tộc cũng ở một bên nhìn trò hay, hiện giờ họa ngoại xâm đã diệt trừ. Khắp nơi thế lực tự nhiên không có khả năng ở là chung sống hòa bình. Này tranh đấu gay gắt tự nhiên là lại sẽ xuất hiện, Sở Nghiêu sờ sờ chính mình giữa mày. Cảm giác sọ não có chút đau. Chính mình này đại đệ tử, chính là một cái tính tình nóng nảy. Phàm là đều thích trực lai trực vãng. Nói chuyện cũng là như thế. Bởi vậy đắc tội rất nhiều người, tuy nói có khi là người nói vô tâm, nhưng là tiếc là không làm gì được. Người nghe cố ý, nguyên bản nghĩ. Này hẳn là kiện đơn giản chuyện dễ dàng, mới giao cho nàng đi làm. Hiện giờ lại cùng Phật môn người đã xảy ra tranh chấp, xem kia ở một bên nguyên bản muốn dùng khuyên. Lời nói tiểu nha đầu, chẳng những bị hai người lay ở một bên, còn bị hạ cấm ngôn chú. Hắn đều muốn đỡ chán ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, mới thu cái này đệ tử, mà Phật môn người sắc mặt cũng không phải thực hảo. Đặc biệt là chùa niệm Phật người, đến tột cùng là ai lại đem cái này tai họa thả ra chùa miếu. Bọn họ chùa niệm Phật nguyên bản ở tu tiên giới thanh danh liền có chút ý vị sâu xa. Ở làm cái này tai họa ở bên ngoài rêu rao. Kia bọn họ năm nay, nga không, về sau, muốn tổn thất nhiều ít ưu tú đệ tử, nhân ra nhìn thấy ngươi kia nước miếng bay loạn bộ dáng. Nên là đối bọn họ chùa có bao nhiêu đại thất vọng, tịch không bất chấp cùng bạn bè ôn chuyện. Hướng về phù già phù đồ địa phương chạy đến. Hắn cũng không nghĩ quản. Nề hà hai vị này là hắn sư đệ tịch thanh đồ đệ. Làm sư huynh, ra cửa bên ngoài sao có thể không quan tâm quan tâm, chỉ là nghĩ đến hắn kia không đáng tin cậy sư đệ. Hắn cũng cái chán đau nhức. Có lẽ là chính mình đời trước thiếu bọn họ. Quả nhiên có nhân mới có quả, Tịch Ly giờ phút này liền yên lặng đứng ở một bên. Chính mình bị hạ cấm ngôn chú, tưởng nói không thể nói. Muốn rời đi nói đi là đi. Nàng kỳ thật tưởng nói. Nàng vừa không sẽ quy y Phật môn, cũng sẽ không gia nhập Linh Khư Tông. Nếu có thể nàng vẫn là muốn đi Vạn Đạo Tông, rốt cuộc đó là đại chính mình tiến vào tu tiên giới. Người, nhà mình thu bọn họ chỗ tốt. Cũng được đến nên có che chở. Nào có chỉ ăn không làm chuyện tốt, vạn sự có nhân quả. Chỉ là hiện giờ lại không biết Vạn Đạo Tông hiện tại là ở nơi nào. Hơn nữa chính mình mới từ Mai Cốt vực ra tới. Cũng sẽ bị người có tâm mơ ước. Không tiện đi dò hỏi người khác. Giờ phút này không thể lại lưu tại cái này thị phi nơi. Tịch Ly thân hình bất động thanh sắc hướng. Về phía sau thối lui. Đãi ba người không chú ý. Nhanh chóng lẫn vào đám người. Chuồn mất, Dịch Hoàn mới từ sư huynh pháp vật chung đổi hảo quần áo. Ở kia Mai Cốt vực, hắn đường đường một nguyên anh chân quân chẳng những không có bởi vì tự thân tu vi uy hiếp đến những cái đó tu sĩ, ngược lại bởi vì tự thân nguyên anh của cải đã chịu người có tâm mơ ước. Nhiều lần đã chịu những người đó vây chặn đường sát, cũng may thực lực của chính mình cũng không yếu. Kinh nghiệm cũng đủ đủ. Mới ở bầy sói hoàn hầu trong hoàn cảnh báo hạ tánh mạng. Chỉ là quá đến cũng có chút chật vật, nhưng cũng may đánh cướp người của hắn nhiều. Bị hắn phản đánh cướp người tự nhiên cũng nhiều. Nhưng thật ra đã phát một bút tiểu tài, bất quá chính mình đường đường một nguyên anh tu sĩ thể diện. Hắn vẫn là muốn, cho nên mới ra không gian. Hắn liền mã bất đình để tìm được nhà mình sư huynh. Sau đó thay đổi một bộ quần áo. Rửa mặt chải đầu một phen, Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra. Hết chương.